chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3545, chương 3357, ác chiến. Ầm ầm, một tiếng lôi đình ở trong hư không nổ tung, đem phương viên trăm dặm chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Lạch cạch, Vương Đại Đông giật mình, từ trên giường té rớt xuống tới. Hắn bỗng nhiên mở mắt, nảy lên khỏi mặt đất, giơ tay đem trứng muối bỏ vào trong ngực, phá cửa mà ra, một cỗ to lớn gió lốc từ không trung quét, cắt tới hắn da mặt đau nhức. Ở trên đỉnh đầu hắn hư không, đã lít nhà lít nhít đứng đầy người. Chiến đấu bắt đầu sao? Vương Đại Đông trong lòng giật mình, thả người ngự kiếm bay lên không trung, một lần hành động bay đến phía trước, dừng lại tại Tống Vân các loại bên người thân. Vương huynh đệ cũng tới. Tạ Đính cười đối Vương Đại Đông chào hỏi. Chư vị tiền bối cũng tới. Vương Đại Đông nhìn về phía bọn họ, cười chắp tay nói, sau đó nhìn về phía Tống Vân bọn họ, hỏi, bắt đầu sao? Tống Vân mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, đang chuẩn bị khai chiến, Trường Sinh Tiên Môn thì có động tĩnh. Vương Đại Đông nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía tấm màn đen cái kia như có như không quang mang. Hắn cảm giác không ra có động tĩnh gì, nhưng nhìn Lăng Đông ngồi đám người sắc mặt, Tống Vân nói hẳn là thật. Động tĩnh gì, chẳng lẽ muốn mở ra sao? Vương Đại Đông hỏi, Tống Vân bọn người lắc đầu, bọn họ cũng không rõ ràng, việc này chỉ có đại đế mới có thể cảm giác được đến. Bọn họ cũng cảm giác cái kia Trường Sinh Tiên Môn có chút cổ quái, hơi khác thường địa phương, nhưng chính là nói không nên lời chỗ nào không giống nhau. Trường Sinh Tiên Môn xuất hiện dị dạng để Lăng Đông ngồi bọn người vô cùng lo lắng. Lai nhân Tư Đặc mang theo thượng đế cấm khu người cùng vực ngoại sinh vật đặt song song đứng chung một chỗ cùng cổ giới bên này rằng co. Chợt nhìn, cổ giới bên này nhân số nhiều đến một cái làm cho người hoảng sợ con số. Lít nhà lít nhít có hơn mấy triệu người. Mà đối diện, thượng đế cấm khu cũng liền 40 mấy vạn, tại tăng thêm không sai biệt lắm 100 ngàn vực ngoại sinh vật, cũng mới bất quá hơn 500 ngàn. Nhưng Lăng Đông ngồi các loại trong lòng người đều rõ ràng, trận chiến tranh này không tốt đánh, hết thảy đều vẫn là một ẩn số. Lai nhân Tư Đặc thân mang chiến giáp, dưới háng là một đầu màu đen cự long, uy phong lẫm liệt đứng tại thượng đế cấm khu tất cả mọi người phía trước. Hắn trường thương chỉ phía xa cổ giới bên này trận doanh, nói, bắt sống Vương Đại Đông. Ngoặc kép, Vương Đại Đông chính đang thất thần, nghe vậy thổi phù một tiếng, kém chút không có bị hù dọa. Lai nhân Tư Đặc cái này so, quả nhiên là có thù tất báo. Hắn hướng Lai nhân Tư Đặc nhìn qua, trông thấy dưới chân hắn hắc long, đột nhiên khẽ giật mình, đó không phải là hắc long sao? Nhưng là hiện tại hắc long để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái, cũng cảm giác đổi một người một dạng. Lúc này, Lăng Đông ngồi lạnh hừ một tiếng nói, Lai nhân Tư Đặc, ngươi bây giờ đọa lạc đến khi dễ một cái hậu bối tiểu sinh sao? Thật sự là càng sống càng trở về. Ngay sau đó hắn lấy tay điểm một chút 18 dặm tâm. 10 tiếng giống giận, lắc mình biến hóa, tại cổ giới đỉnh đầu hóa thân theo một cái to lớn cá voi. Phản đồ, Lai nhân Tư Đặc nhìn lấy 18 cả giận nói, lúc trước địa trung hải nhất chiến, 18 còn là hắn thủ hạ, bây giờ lại thành địch nhân tọa kỵ, làm sao có thể để hắn không giận? Hiện tại 18 thân thể phía trên phát ra lực lượng, vậy mà không kém gì một cái đỉnh phong đạo chủ, xem ra là Lăng Đông bằng tay đoạn. Lăng Đông ngồi rơi vào 18 con đỉnh, mặt phía trên nổi gân xanh chỉ đối diện quát, giết, thoáng chốc, mấy triệu người đồng thời hô, giết. Khi đó, thanh âm cuồn cuộn như sấm, khí thế hung hăng, áp vén đối diện không thở nổi. Lai nhân Tư Đặc đồng dạng chỉ phía xa, cả giận nói, giết, hắn mang lấy Hắc Long phóng tới Lăng Đông ngồi. Cái kia đầu sư tử xuyên sơn giáp thân thể vực ngoại sinh vật cũng phóng tới Lăng Đông ngồi. Đồng thời còn phân phó một cái khác đại đế cấp vực ngoại sinh vật nói. Bắt lấy nhân loại kia tiểu tử, bản nguyên ở trên người hắn. Vâng, cái kia đầu voi gấu thân thể vực ngoại sinh vật giữ tợn mang theo vực ngoại sinh vật hướng vương. Đại đông bên này đánh tới. Tiến công, Tống Vân giơ lên trường kiếm. Cùng Tiếu Thần sóng vai đứng chung một chỗ. Tê cả da đầu nhìn lấy những cái kia vực ngoại sinh vật quát. Hai người bọn họ phóng tới cái kia đầu voi gấu thân thể vực ngoại sinh vật. Nó trong mắt bắn ra hai đạo hung ác quang mang. Trường tị hất lên, lướt về phía hư không hướng hai người quét ngang mà đến. Đồng thời nó cũng hừ lạnh nói. Lăn đi, Tiếu Thần không dám lười biếng. Tay kéo một trang giấy bóp nát. Nói. Bạch Long chói, một trận cao vút long ngâm, một đầu to lớn Bạch Long theo trong tay hắn xông ra. Nhè răng trợn mắt nhào về phía nó, đem hắn cuộn lại, xoẹt, chỉ nhìn thấy nó mạnh mẽ đâm tới. Trong nháy mắt thì xé rách Tiếu Thần nói công kích, nhưng cũng vì Tống Vân lấy đến thời gian, Tống Vân thông thiên kiếm nói rơi xuống, nhất thời liền đem nó trường tị chặt đứt. Máu me khắp người, đáng giận, nó phát ra nộ hống, biến đến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Cẩn thận, Vương Đại Đông tay cầm một đạo kim sắc long khí chém ra. Bước lui một đầu có thể so với đạo chủ đỉnh phong vực ngoại sinh vật đánh lén. Bắt hắn lại, đầu voi gấu thân thể vực ngoại sinh vật gầm nhẹ nói. Trong nháy mắt. Còn giống như là thủy triều vực ngoại sinh vật liền không muốn sống nhào về phía Vương Đại Đông. Tiếu Thần đám người sắc mặt biến đổi lớn. Tạ Thăng xuất thủ, vì Vương Đại Đông ngăn lại một đầu vực ngoại sinh vật. Đan Vương Thà Chí Đào cũng giống như thế. Đã từng cùng Vương Đại Đông có cái gặp nhau đạo chủ đều ào ào xuất thủ. Nhưng cái này vực ngoại sinh vật liên tục không ngừng. Bọn họ cũng phân thân pháp thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vương Đại Đông bị từng cái vực ngoại sinh vật bao quanh. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo, cái này thời điểm, hắn biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn bưng bít lấy mắt phải, cười lạnh nói, một đám súc sinh cũng vọng tưởng cao bằng trời. Một giây sau, trong mắt của hắn liền phóng ra cực hạn bích lục ánh sáng. Thần bí lực lượng bộc phát ra, trong nháy mắt trước mặt hắn vực ngoại sinh vật liền toàn thân hòa đá từ không trung rơi xuống. Đồng thời, Vương Đại Đông sau lưng quất ra từng đạo bị ngọn lửa bao khỏa tơ vàng. Tại hắn sinh sau bện thành thành một đôi cánh che trời. Không chỉ có như thế, đỉnh đầu hắn hiển hóa cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Tay cầm liệt hỏa kiếm khí. Một kiếm chém ra, bước lui quanh thân toàn bộ vực ngoại sinh vật, nhưng lấy hắn thực lực, cứng đối cứng là đánh không thắng làm sao nhiều vực ngoại sinh vật. Cho nên Vương Đại Đông hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trứng muối trên thân. Vương Đại Đông sờ sờ trong ngực, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau lưng vũ rực lắc lư. Trong nháy mắt thì dán tiến một cái thần lằn bộ dáng to lớn vực ngoại sinh vật. Nó mở ra miệng to như chậu máu hướng Vương Đại Đông cắn tới. Hắn tay trái nắm bắt trứng muối, khóe miệng cười yếu ớt. Một tay ném ra, cái rắm tiến nhanh nhập thần lằn trong miệng. Nhưng nó còn chưa phát giác, răng nhọn tại cách Vương Đại Đông mấy cái cm thời điểm. Nó thống khổ đột nhiên co lại. Tại Vương Đại Đông ánh mắt biến thành thây khô. Ha ha, Vương Đại Đông giơ tay nhất quyền đưa nó đánh nát. Trứng muối hưng phấn bay trở về trong tay hắn. Lại đến, Vương Đại Đông cười lạnh. Trong nháy mắt kéo đến một đầu vực ngoại sinh vật bên người. Tay phải nắm bắt một đạo kiếm khí chém ra nó giống như thép như sắt thép ra thịt. Đem trứng muối thân cận. Lại một đầu vực ngoại sinh vật trong nháy mắt vẫn lạc. Nhưng, càng ngày càng nhiều vực ngoại sinh vật đem hắn lần nữa bao vây lại. Phốc phốc, hắn phía sau lưng bị móng vuốt cầm ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lăn đi, Vương Đại Đông hai mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng phun ra một miệng máu đặc, quay đầu trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, đem đầu này vực ngoại sinh vật đốt thành tro bụi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.